Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Kage Kích thuộc về. Bất kỳ một cái nào thế giới đều không thiếu thốn kẻ dã tâm. Đại đa số nam nhân đều ưa thích quyền lợi, ưa thích nắm giữ quyền lực cảm giác, ưa thích đứng tại đỉnh phong, quyết định người sinh tử cảm giác. Kazekich làm Tsunagakurei cao nhất lãnh tụ, tự nhiên là rất nhiều người đều mơ ước tồn tại. Thật giống như Hokage, người đi Konoha Ninja trường học, hỏi một vòng, 100 cái tiểu thí hài có 99 giấc mộng muốn sau khi lớn lên trở thành Hokage. Còn có một cái thì muốn trở thành Hokage nam nhân, bất quá cái này rất có cốt khí mộng tưởng, đã không cách nào thực hiện. Nếu là kiên trì ôm lấy giấc mộng này, khẳng định sẽ bị Shinosuke đánh gãy chân. Tsunagakurei Kazekich tự nhiên cũng là có rất nhiều xa nhẫn tương đương. Đương nhiên là có tư cách khẳng định không có mấy cái. Ngay từ đầu đệ tứ Kazekich bị Akatsuki đánh giết, có một nhóm nhỏ người vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao ngươi nếu không chết, ta làm sao có cơ hội khi Kazekich. Một cái củ cải một cái hố. Hiện tại củ cải bị người cho rút. Như vậy ai nhập hố? Vậy phải xem riêng phần mình thủ đoạn. Đằng sau Chiyo cũng đã chết. A, cái kia một túm người liền càng cao hứng hơn. Chiyo thế nhưng là Tsunagakurei tư cách già nhất trưởng lão. Trên cơ bản xa ẩn cao tầng đều là nàng tiểu bối. Nói câu khó nghe, liền là Chiyo nhìn xem lớn lên. Cho nên Chiyo nếu là ủng hộ người nào, như vậy người kia rất có thể sẽ trở thành mới Kazekich. Loại chuyện này khẳng định là phần lớn người không nguyện ý nhìn thấy. Với lại bọn hắn còn biết, Chiyo trước đó có ý hướng là để bị bắt đi Gaara khi đệ ngũ Kazekich. Lúc này mới tích cực như vậy nghĩ cách cứu viện Gaara. Bất quá cuối cùng, Gaara trở về, Chiyo nhưng đã chết. Đây là bọn hắn hy vọng nhất kết cục. Dù sao Jinchuriki thế nhưng là thôn bảo vật. Ai làm Kazekich, bảo vật này cũng phải cần. Không thể thiếu, hiện tại bảo vật trở về. Thủ hộ cùng ủng hộ bảo vật người nhưng đã chết. Đừng nhìn Gaara là đệ tứ Kazekich nhi tử, nhưng bản thân hắn nhưng không có cái gì nhân mạch. Coi như đệ tứ Kazekich có chút bộ hạ nguyện ý ủng hộ Gaara, nhưng số lượng này cũng tuyệt đối là vô cùng ít ỏi. Nhưng nếu như Chiyo không chết, có nàng ủng hộ Gaara, vì Gaara hộ giá hộ hàng lời nói, như vậy hắn trở thành đệ ngũ Kazekich mặc dù như cũ có trở ngại lực, nhưng sức cản này lại có thể vượt qua. Nguyên tắc bên trong, đệ tứ Kazekich tại Chunin khảo thí trước đó bị Orochimaru đánh giết. Naruto bắt đầu về sau, Gaara là đệ ngũ Kazekich loại này cao bức cách thân phận xuất hiện tại cơ hữu tốt Naruto trước mặt. Trong nháy mắt đem Naruto đả kích thương tích đầy mình. Nói xong cùng một chỗ điếu ti cả một đời. Kết quả ngươi lại vụng trộm trở thành Kazekich. Đáng đời phía sau ngươi bị bắt đi. Bị rút ra vĩ thú. Ngỏm củ tỏi. Cuối cùng để ngươi tại phục sinh. Chính là vì để ngươi minh bạch một cái đạo lý, không cần tại đứa con của số phận trước mặt trang bức. Trở lại chuyện chính, nguyên tắc bên trong Gaara sở dĩ có thể lấy Jinchuriki thân phận trở thành Kazekich. Với lại lúc trước hắn còn không bị đại bộ phận xa nhẫn tán đồng. Tại loại này cực đoan dưới, hắn còn có thể trở thành Kazekich. Nguyên nhân chỉ có một điểm. Đó chính là hắn đạt được Chiyo ủng hộ. Còn có Ebizo, gia hỏa này nguyên tắc bên trong cũng không có chết. Bất quá bây giờ, đã trước thời hạn vài chục năm xuống dưới lĩnh tiện lợi. Cho nên Chiyo đối Gaara ủng hộ là hắn trở thành Kazekich nhất nhân vật mấu chốt. Cũng là nhất không thể thiếu nhân vật. Bây giờ đối phương đã chết. Như vậy Gaara nếu muốn trở thành Kazekich, tại thôn cao tầng không có ủng hộ hắn tình huống dưới, biện pháp duy nhất liền là tìm ngoại lực. mà Shinosuke liền là cái này tốt nhất ngoại lực. Đừng nhìn đây là Tsunagakurei việc nhà. Konoha làm ngoại nhân không có tư cách quản. Nhưng Sa ẩn nhưng vẫn luôn là Konoha tiểu đệ. Hiện tại tiểu đệ muốn đổi người tới làm Kazekick. Làm như vậy lão đại Konoha tự nhiên hy vọng người này có thể tiếp tục nghe Konoha. Tiếp tục cùng đại ca đi. Đại ca để ngươi chạy. Ngươi không thể nhảy. Đại ca để ngươi cười. Ngươi không thể khóc. Tiểu đệ phải nghe lời. Đại ca mới cao hứng. Cho nên Tsunagakurei nếu là tuyển cử đi ra Kazekick, Konoha cũng không hài lòng. Tsunagakurei cũng là tìm phiền toái cho mình. Bởi vì bọn họ hiện tại còn làm bất quá Konoha. Đánh bất quá đại ca. Shinosuke làm Konoha, giới ninja ít ỏi nhân vật, ở một mức độ rất lớn, ý chí của hắn liền đại biểu cho Konoha ý chí. Nếu là hắn ủng hộ Gaara trở thành đệ ngũ Kazekick, cái kia đây chính là Konoha ý tứ. Temari lần này tới, chính là vì xác định Shinosuke có phải thật vậy hay không ủng hộ Gaara trở thành đệ ngũ Kazekick. Làm Gaara tỉ tỉ. Nàng tự nhiên hy vọng đệ đệ của mình trở thành Kazekick. Nơi này ngoại trừ tư tâm bên ngoài, nàng cũng tin tưởng bây giờ Gaara có tư cách này gánh vác Kazekick sứ mệnh. Đạt được Shinosuke khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Temari thở dài một hơi, vỗ vỗ mình C cấp hình cầu. Đối phương lần này mặc là thường phục, tính chất mềm mại. Nhưng không có áo lót cái này như thế cố hóa. Cho nên cái vỗ này cầu. Trận banh này rất linh hoạt động mấy lần. Mặc dù trước đó vận qua trận banh này. Bất quá khi đó cách áo lót. Bây giờ nhìn nhìn. Cái này kích thước tựa hồ còn muốn nhấc lên một cái. Nhìn xem Shinosuke có chút tỏa sáng ánh mắt. Temari sắc mặt ửng đỏ. Trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý. Shinosuke cũng coi là nghiệp giới lão lái xe. Tại kiến thức rộng rãi, lúc đầu cũng không đến mức bị Temari mê hoặc mấy lần. Nhưng đáng tiếc, trong nhà hai cái lão bà đều mang thai. Tự nhiên là chịu không được dụ dỗ. Shinosuke đại nhân, nếu không ta dẫn ngươi đi dạo chơi Tsunagakurei đi. Tsunagakurei bóng đêm thế nhưng là phi thường mỹ lệ. Temari chủ động nói ra. Muội tử chủ động mời mình, Shinosuke tự nhiên không có lý do gì có thể cự tuyệt. Thế là liền cùng Temari đi ra ngoài, tựa hồ quên đi, trước đó hắn còn tại Haku cùng Zabuza trước mặt, đối Tsunagakurei bóng đêm chẳng thèm ngó tới. Khó được tới một lần Tsunagakurei, Shinosuke rất tự nhiên cho nhà hai nữ nhân mua một chút riêng có phong cách đồ trang sức. Vật phẩm trang sức các loại, nhìn xem Shinosuke lòng tràn đầy vui vẻ vì nhà mình nữ nhân chọn lựa lễ vật. Temari đôi mắt sáng không khỏi mờ đi mấy phần. Temari, một cái mang theo ngạc nhiên thanh âm tại Temari vang lên bên tai. Đồng thời cũng đưa tới Shinosuke chú ý. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái kém xa mình anh Tuấn tuổi trẻ xa nhẫn. Đang đứng tại Temari trước mặt, trong mắt cái kia tâm tình vui sướng, làm sao cũng không che giấu được. So sánh người ninja này, Temari biểu lộ liền còn lạnh nhạt hơn nhiều. Không mặn không nhạt nói, là ngươi a, ghét cần, Temari, mời nén bi thương, nếu như lúc ấy ta không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ không để cho Akatsuki người tổn thương đến Kazekick đại nhân sự tình, người kia. Một mặt ảm đạm rất áy náy nói. Shinosuke ngửi thấy một cỗ nồng đậm trang bức khí tức. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tại, ngươi liền có thể ngăn cản nghệ thuật tổ hai người? Ngươi coi đây Dara nhỏ pháo nổ không chết ngươi con ruồi này nha. Vẫn là Sasori độc nhiều nhất. Chỉ có thể để ngươi tiêu chảy. Lớn lên không có ta đẹp trai. Khẩu khí ngược lại là còn lớn hơn ta. Gia hồn này khẩu khí cùng trang độn người sở hữu Sasuke kém xa. Người ta Sasuke đã đạt tới trong truyền thuyết vô hình trang bức chí mạng nhất tình trạng. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.